Chương 700 phá giải. Trên vùng đại địa hoang vu vô tận, giọng nói nghiêm túc nhưng có chút quái dị của Lâm Động vang lên với ngữ điệu bình tĩnh. Thế nhưng khi hắn dứt lời, không gian vẫn là tĩnh lặng, không có bất cứ di động nào. Nhưng điều này không khiến cho Lâm Động hoảng loạn. Hắn nhìn chăm chăm vùng đất tựa như ở đó có người có thể hiểu lời của hắn vậy. Khi hắn nói thì càng ngày càng nhiều điểm sáng tỏa ra từ người hắn. Đôi bàn chân của hắn biến mất trong ánh sáng, rồi là tới hông, tới ngực. Ánh sáng dần lan tỏa, nhưng đôi mắt càng trở nên sắc lạnh. Người đã cho Chu Thông tiền bối một cơ hội, tại sao không thử thêm lần nữa? Lâm Động bình tĩnh nói với vùng đất không chút sức sống. Ánh sáng lan tới cổ Lâm Động, thứ đó khiến người rất đau đớn đúng không? Lâm Động liếc nhìn sang ánh sáng lan tỏa, khóe miệng nhếch lên trầm chọc nói. Quỳnh, ánh sáng cuối cùng đột nhiên đông cứng lại. Thấy thế khóe miệng Lâm Động càng cong lên. Lần cuối cùng hắn đặt cược thắng rồi. Quả nhiên đại hoang vu bi có linh trí. Đại địa hoang vu không biết từ bao giờ có một trận gió nhẹ thổi qua, rồi trên mặt đất lội lên vô số những làn sóng bốn phía cuộn về Lâm Động. Rất nhiều cường giả đường vân ánh sáng lan tỏa, rồi phần thân thể biến mất của Lâm Động nhanh chóng khôi phục. Khi thân thể trần lại, một lần nữa một luồng năng lượng dồi dào trở về. Cảm ơn nhé. Lâm Động nắm chặt nắm tay, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, nụ cười hiện lên gương mặt rồi ngẩng đầu. Cùng tay với vùng đất nói. Răng rắc. Vùng đất hoang vu này bắt đầu nứt ra. Nhưng đối với sự thay đổi này thì Lâm Động không hề có chút kinh hoàng nào. Sâu trong đáy ánh mắt của hắn ánh lên nét cười. Thế này coi như là phá giải rồi đúng không? Cuối cùng thiên địa cũng lộ tung, bóng đêm tràn ra khắp phía, nhấn chìm Lâm Động. Trước đó một lúc trong quần sơn đạo tông, không khí vô cùng sôi sục. Nguyên nhân chính là thân ảnh duy nhất đang ngồi trước đại hoàng vu bi. Lúc này cột sáng bao trùm quanh Lâm Động đã nhanh chóng thu gọn lại. Mọi người thấy vậy không che giấu nổi vẻ thất vọng. Nếu ngay cả Lâm Động cũng thất bại thì lần này trong hoàng điện không ai tham ngộ được đại hoàng vu kinh rồi. Như thế thì không biết đến năm tháng nào đại hoàng vu kinh trong truyền thuyết mới có ngày tái xuất. Trên không trung sắc mặt Trần Chân Ngô Đạo khá chua xót. Thì bọn họ đều hiểu rằng đại hoang vu kinh không dễ tham ngộ, nhưng khi chuyện đó bày ra trước mặt bọn họ thì vẫn khó mà lòng tiếp nhận. Ai, điện chủ thiên điện Tề Lôi vỗ vai. Hai người Trần Chân định nói gì nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Các điện chủ còn lại lắc đầu bất lực. Đại hoang vu kinh quả nhiên không hổ là niềm hy vọng lớn nhất của đạo tông. Nghe những tiếng xôn xao, Ứng Hoan Hoan thở dài ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh trẻ tuổi gầy gò cô đơn phía trước đại hoang vu bi, môi mím lại buồn bã. Tuy nàng bình thường luôn hoạt bát vui vẻ, lại có cá cược với Lâm Động, nhưng bất luận thế nào thì nàng cũng là người có tâm thiện lương. Nàng có thể cảm nhận được sau này, sau sự thất bại, Lâm Động sẽ thất vọng tới mức nào. Xem ra sau này không được đả kích hắn nữa rồi, nàng khẽ chớp mắt trong lòng nghĩ. Thất bại rồi, lão nhân làm bào thở dài kiếm không được cười khổ. Đại hoàng vô bị chết tiệt, đạo tông chúng ta tốt xấu gì canh giữ nó hàng ngàn năm nay, thế mà không nể mặt. Lai lịch của nó bất phàm, những gì nó trải qua không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Nó không chấp nhận chúng ta là chuyện bình thường, Ứng Nguyện Tử cười nhạt nói. Vậy thì xem ra lần thăm ngộ này lên kết thúc thôi, lão nhân áo bào bất lực nói. Thế nhưng khi ông vừa dứt lời đột nhiên nghe thấy trong biệt người có những cái tiếng kêu kinh hoàng. Nghe thế Ứng Nguyện Tử và lão nhân kia sừng sững ngạc nhiên nhìn về phía xa. Ngay lúc đó ánh mắt lập tức ngưng động. Cái này, hai người lẩm bẩm một cách đầy kinh ngạc. Tiếng kêu kinh ngạc lan tỏa với tốc độ chóng mặt. Ứng Tô Tiếu và Ứng Hoàn Hoàn cũng nhận ra, vội vàng ngẩng đầu lên. Rồi ánh mắt đóng chặt ở đại hoàng vô bi, cột ánh sáng vốn đang thu nhỏ lại chỉ còn cỡ bàn tay chiếu lên đỉnh đầu Lâm Động. Lúc ấy mọi người đều nghĩ thảm ngộ đại hoàng vô kinh đã thất bại, nhưng khi đợi mấy phút sau mọi người mới chợt nhận ra, tuy nó còn rất nhỏ nhưng mà ánh sáng ấy không hoàn toàn mất. Ánh sáng chưa mất thì hoàn toàn tham ngộ chưa kết thúc. Thế này là sao? Ứng Hoàn Hoàn không hiểu nói. Ứng Tiếu Tiếu nhíu mày rồi nét mặt dần ngưng trọng, thậm chí giọng nói có phần kinh ngạc. Có lẽ là chưa thất bại. Bọn Thanh Diệp nghe thấy ánh mắt đều hiện lên vẻ chấn động. Trần Chân Ngộ Đạo và các điện chủ thấy thế cũng sững người. Rồi hai người Trần Chân như nhớ đến điều gì, ánh mắt đầy mừng rỡ. Quỳnh quỳnh. Đại hoàng vu bi bỗng rung chuyển dữ dội. Vô số quầng sáng ngưng tụ trên đại hoàng vu bi, cuối cùng biến thành một cái cột sáng chói lóa chụp lấy Lâm Động. Ồ, nhìn cột sáng chói lóa kia. Tất cả mọi người là ồ lên. Không ít người cảm thấy chấn kinh. Ánh sáng tụ lại trên đại hoàng vu bi, rồi mặt bia biến thành một cái mặt kính. Bên trong ẩn hiện một cái thân hình khổng lồ nhưng mà mơ hồ. Ngay khi bóng ấy xuất hiện, đồng tử mấy người Trần Chân Ngộ Đạo thu nhỏ lại, thậm chí đến nhịp thở cũng trở nên gấp gáp. Bọn họ nhìn nhau, nhận ra nỗi chấn kinh trong mắt đối phương. Đó là Bi Linh. Ngộ Đạo khàn giọng nói, có lẽ là vậy. Năm đó khi ta vẫn chỉ là đệ tử bình thường, đã từng thấy Chu Thông tiền bối tham ngộ Đại Hoàng Vô Kinh cũng xuất hiện cái bóng này. Tề Lôi nói, rồi cố gắng kìm nén sự chấn động trong lòng nhìn hai người Trần Chân nói, chúc mừng, lần này có lẽ Hoàng Điện thay đổi được địa vị rồi. Trần Chân Ngộ Đạo nhìn nhau cười lớn, cười đến nước mắt trào ra. Hàng ngàn năm rồi, cuối cùng Hoàng Điện bọn họ có được đệ tử tham ngộ thành công Đại Hoang Vu Kinh. Bóng tối lan tỏa, cuối cùng khi Lâm Động mở mắt thì bóng tối nhanh chóng rút như tùy chiêu. Rồi một cái vùng đất đá vụn hoàng vù xuất hiện trước mặt Lâm Động. Cách đó không xa, Lâm Động nhìn thấy một tấm bia đá cổ màu vàng lớn, cỡ trục trượng, giống hệt như là Đại Hoang Vu Bi. Chỉ là bề mặt của nó có một số phủ văn cổ xưa. Lâm Động quét mắt xuống dưới, rồi đồng tử cò rụt lại. Phía dưới cùng của tấm bia đá rất nhiều đường vân màu đen. Nó tựa như xúc giác của ác ma, tà ác mà lạnh lẽo. Nó không ngừng di chuyển xâm thực trên tấm bia đá. Năng lượng chỗ phủ văn đen quỷ dị giống hệt với những cái lỗ đen kia. Là bọn chúng tắc oai tắc quái phải không? Lâm Động nhìn tấm bia khẽ nói. Quỳnh quỳnh, khi hắn dứt nơi thì bề mặt tấm bia khẽ động. Rồi một cái thân ảnh xuất hiện, ánh mắt của nó phía trước nhìn Lâm Động. Rồi một giọng nói cổ xưa khàn khàn vang lên. Trong người người có rất nhiều thứ khiến ta cảm thấy quen thuộc. Nghe vậy khóe mắt Lâm Động kìm không được giật lên mấy cái. Chương 701, sinh vật chưa được biết tới. Trong không gian tĩnh lặng, khóe mắt Lâm Động giật giật mấy cái vì lời của tấm bia đá đen kia. Hắn trầm mặc không biết quen thuộc mán tấm bia đá nói là gì. Thạch phù thần bí, là tuân vệ tổ phù, hay là càn khôn cổ trận, hay là tất cả. Thôn phệ tổ phù cũng tìm chủ nhân khác rồi, xem ra tên đó đã mất mạng. Cái bóng trên tấm bia không hề để tâm tới ý nghĩ của Lâm Động, giọng nói khàn khàn tiếp tục vang lên. Lâm Động chớp mắt, chắc cả tấm bia đá đang nói đến Hắc Động lão nhân rồi đó. Từ một số ký ức hắn có được từ Đại Hoàng Cổ Bi thì dường như cả hai có mối liên hệ gì đó với thứ thần bí hắc ám quỷ dị kia. Trên người ngươi còn có một số thứ vũ khí quen thuộc, cũng khá giống với tên tiểu tử Đại Hoàng Đế. Cái bóng kia lại tiếp tục nói. Khóe miệng Lâm Động kìm không được nhếch lên. Đang nói đến là Đại Hoàng Nhân Thiên Thủ sao? Vũ khí này hắn cũng có được từ Đại Hoàng Cổ Bi, cũng là từ một tông phái viễn cổ. Tuy nói là linh vũ khí cao cấp, nhưng Lâm Động ngày một nhiều thủ đoạn hơn, thì đối địch với kẻ khác cũng ít khi sử dụng vũ khí này. Tiền bối hình như người có chút vấn đề gì đó. Lâm Động ôm quyền với tấm bia đá, ánh mắt nhìn đường vân đen đang chuyển động. Nhìn qua có vẻ như chúng cũng có linh trí. Hơn nữa dường như tấm bia đá đang chấn áp chúng, nhưng từ đó lại có dấu hiệu xâm thực ngược lại tấm bia đá. Quỳnh quỳnh. Khi Lâm Động còn đang nhìn chăm chú những hoa văn màu đen quỷ dị, tấm bia đá bỗng dư nền dữ dội. Ở bên dưới vô số được vân đen như là hồi sinh điên cuồng bỏ lên tấm bia. Hơn nữa khi bọn chúng bỏ lên, những cái luồng hắc khí mang theo sức mạnh tà ác lan tỏa nhanh chóng về phía Lâm Động. Thế thế sắc mặt Lâm Động kịch biến, vội nhanh về sau lùi. Tuy cho hắc khí ấy rất ít, nhưng hắn không dám để chúng dính lên người. Cường hãn như tấm bia đá thần bí còn khiến cho thê thảm thế kia, hắn thật không tưởng tượng nếu mà mình bị xâm thực thì thế nào. Hừ, biến cố bất ngờ khiến cho tấm bia đá phát lạnh hừ một tiếng rồi nó rung lên. Vô số tia sáng màu vàng cổ lão trào dâng, một thứ sức mạnh khó lòng hình dung chấn áp thứ sức mạnh đen kia. Cặc cặc. Kế Lâm Động có thể nghe thấy dường như có tiếng phát ra cười. Nó vô cùng tà ác lạnh lùng, đồng tử Lâm Động cò rụt lại. Quả nhiên đám hoa văn ấy là một loài sinh vật quỷ dị chưa được biết tới. Tấm bia đá bắn ra ánh sáng đánh tan hắc khí bay về phía Lâm Động rồi thu lại ánh sáng. Tiền bối, thứ đó là gì? Khi tấm bia đá trở lên yên tĩnh, Lâm Động kìm không được hỏi. Tấm bia đá trầm mặc một lúc, bề mặt bỗng nhiên tràn ra ánh sáng, dường như biến thành tấm gương. Trên tấm gương xuất hiện cảnh tượng có lẽ là vùng thiên địa bao la vô tận. Lâm Động có thể thấy được một tấm bia đá khổng lồ, trong đó là Đại Hoàng Vu Bi. Trên bầu trời xung quanh Đại Hoàng Vu Bi có không ít bóng người lơ lửng. Tuy Lâm Động không thể rõ được dáng vẻ bọn họ, nhưng mà từ khí thế bọn họ có thể biết chắc chắn bọn chúng là những cường giả đỉnh cấp trong thiên hạ. Lúc này ở trước cách xa tấm bia và những cường giả kia, không gian dường như xuất hiện một cái đoạn đứt. Hắc khí tràn lan, dường như thiên địa cũng phát ra cái tiếng kêu ai oán. Trong đám khí đen có vô số cái tia sáng lạnh lẽo tà ác. Rồi những cường giả kia bỗng ra tay, cả thiên địa như là rung chuyển. Tuy cảnh tượng trên tấm gương chỉ là một góc của chiến trường, nhưng Lâm Động vẫn cảm thấy run rẩy. Hắn không thể tưởng tượng được rốt cuộc là cuộc chiến này quy mô thế nào mà bất kỳ ai trong đó có thực lực mạnh hơn cả trưởng giáo Ứng Nguyên Tử. Thế nhưng Lâm Động vẫn có thể thấy được hai bên giao chiến vẫn có những thân ảnh phải mất mạng. Những sinh vật chưa biết tràn ra từ phần không gian bị đứt đoạn, nó mang đến sức mạnh đáng sợ. Những tấm gương ấy, ánh sáng chuyển đổi ngưng tụ thành một cái cảnh, đó là đại hoàng Ruby từ trên trời rơi xuống. Ánh sáng màu vàng cuồn cuộn trào ra, chấn áp đám hắc khí kia. Hắc khí chuyển động biến thành một cái bóng người quỷ dị mà mơ hồ. Âm thanh chói tai dưới sự chấn áp của tấm bia càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đại hoàng Ruby rơi xuống mặt đất, lất ra rồi tấm bia biến mất dưới lớp đất. Khi đại hoàng Ruby chấn áp thứ sinh vật kia, mặt đất hợp lại dường như là phong ấn sinh vật đó dưới lòng đất. Lâm Động có thể thấy được khi mặt đất kép lại, một thân ảnh từ tấm bia bay ra. Người đó nhìn lại lời đại hoàng Ruby lừa rơi xuống, dường như khẽ thở dài, rồi lao về phía không gian đứt đoạn. Cảnh tượng từ đó là chấm dứt. Lâm Động có chút thất thần, mãi lâu sau mới tỉnh lại sau sự chấn động. Hắn không biết là từ thời viễn cổ xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn có một chuyện động trời, nếu không thì không có nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy tụ hợp cùng kháng địch. Thân ảnh cuối cùng có lẽ là chủ nhân của đại hoàng Ruby. Người đó dùng đại hoàng Ruby chấn áp sinh vật chưa biết kia, từ đó có lẽ là thứ hắc khí hiện giờ dưới tấm bia. Ta có thể giúp ngài gì không? Lâm Động dò hỏi. Người nói đúng, đúng là ta bị bệnh, và nguyên nhân của căn bệnh chính là thứ ta đang chấn áp này. Thân ảnh trên tấm bia ngưng tụ, giọng nói khàn khàn vang lên. Không thể chấn áp nó sao? Lâm Động chậm ngâm nói. Nếu là ta ở trạng thái tốt nhất có lẽ là được, nhưng hiện nay trước người cũng có người tới đây rồi rời đi, nhưng cuối cùng chẳng một ai quay về. Bi Linh nói. Bọn họ là tiền bối của đạo tông ta, nhưng hiện giờ không còn nữa. Hắn do dự một chút rồi nói. Trong người ta có một số thứ, nếu có thể tiêu diệt thứ đó thì ta có thể cho tiền bối mượn. Ha ha, ta cảm nhận được lão bằng hữu trong người ngươi. Tấm bia dường như khẽ cười, giọng nói vừa dứt thì Lâm Động cảm nhận được thạch phù thần bí khẽ rung. Nhưng nó còn bị tổn thương nặng hơn cả ta, muốn phục hồi linh trí không dễ đâu. Lâm Động khựng người lại, đây là lần đầu tiên hắn nghe thông tin về thạch phù thần bí, vội nói. Vậy tiền bối có biết làm sao phục hồi linh trí cho nó không? Phải xem cơ duyên của người thôi. Tấm bia không trả lời câu hỏi của Lâm Động mà lại lần cho một cái đáp án khiến người ta đau đầu. Trong người ta còn có thôn phệ tổ phù, có thể giúp ngài không? Lâm Động nói, sức mạnh của một tấm tổ phù không đủ, muốn diệt nó ít nhất là hai cái. Tấm bia được nói. Lâm Động cười khổ, rốt cuộc nó là cái thứ quái quỷ gì mà cần sức mạnh tận hai cái tổ phù. Cả thế giới này chỉ có 8 cái thôi, thế ta có thể giúp gì tiền bối? Lâm Động bất lực, những bí mật mà hắn lấy làm hãnh diện chẳng có tác dụng gì trước tấm bia này. Những người từng tới đây ta đã giao cho đại hoang vô kinh điều kiện bọn họ mang lại hai cái tổ phù tới đây, nhưng đáng tiếc cuối cùng họ không quay lại. Từ trong tấm bia đá phát ra tiếng thở dài. Tổ phù tìm không dễ. Lâm Động lắc đầu, thiên địa rộng lớn chỉ có 8 cái tổ phù mà một cái còn có chủ nhân. Những người đó đều là cường giả vô cùng cường đại, muốn đoạt từ tay họ không phải chuyện sáng suốt. Ngươi hiện giờ chẳng giúp gì cho ta, nhưng có thể nhận ra ta bị bệnh nhưng lại không thể chữa cho ta. Giọng nói khiến cho Lâm Động có phần bị đả kích, nhưng cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Nhưng ta có thể giao dịch với ngươi điều kiện giống như các tiền bối của ngươi. Ta giao đại hoàng vô kinh cho ngươi, sau này ngươi mang về hai cái tổ phù giúp ta tiêu diệt nó. Lâm Động trầm ngân hỏi. Ta có bao nhiêu thời gian? Không tới 3 năm, từ đó xâm thực ngày một mạnh, ta khó lòng chấn áp. Một khi nó thoát ra phá vỡ được không gian thì thế gian này là một cái thảm họa không tránh được. Tấm bia nói, khi nó thoát ra tông phái của ngoại giới sẽ xông vào tiêu hủy tất cả. Đồng tử Lâm Động cò rút lại, sắc mặt nặng nề, một lúc sau gật mạnh đầu trầm giọng nói. Tiền bối an tâm, ta dốc toàn lực. Ha, nếu người thất bại thì có lẽ người sẽ là người cuối cùng nhận được ủy thác của ta. Ngoài ra chuyện này không được nói cho bất cứ người khác, dù là trưởng bối trong tông phái của ngươi. Thứ ta đang chấn áp không một tông phái nào có thể chống lại được. Một khi xuất hiện sai sót, thiên địa sẽ diệt vong. Vì dù sao trong thiên địa này không còn cường giả nào như chủ nhân ta nữa. Giọng nói của tấm bia trở nên nặng nề hơn. Ta biết rồi. Lâm Động hít sâu một hơi gật đầu. Thân ảnh trên tấm bia dường như gật đầu, rồi mặt bia chấn động. Những cái văn tự cổ xưa toát ra, biến thành 4 chữ cổ xưa mà vàng vọt lơ lửng trước mặt Lâm Động, tỏa ra khí tức hoang vu lồng đậm. Đại hoàng vô kinh. Lâm Động nhìn 4 chữ cổ xưa mà kích động tới run cả người. Chương 702: Tham ngộ đại hoàng vô kinh. Đại hoàng vô kinh do đích thân ta sáng tạo lên. Nếu tu luyện được nó, khi thi triển trong vòng vạn dặm sẽ biến thành hoang địa. Mọi sức sống tập trung trên người ngươi, sức mạnh có thể phá tan thiên địa. Trên tấm bia bóng người rung lên, giọng nói cổ xưa truyền ra, trong đó có chút đắc ý. Hiển nhiên, đạo Bi Linh này rất hài lòng về vũ khí mình sáng tạo. Ngoài ra, hình như người đã tu luyện vũ khí của tiểu tử đại hoàng đế. Tuy chỉ là linh vũ khí, nhưng nếu tu luyện thành công đại hoàng vô kinh, hai thứ đó tương trợ bổ sung cho nhau, sức mạnh tăng gấp mấy lần. Nghe vậy, Lâm Động khựng người, rồi ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng. Thu hoạch này ngoài sự tưởng tượng của hắn, xem ra vị đại hoàng đế kia và bi linh này quan hệ không tệ. Lâm Động ngẩng đầu nhìn bốn chữ cổ xưa đang lơ lửng quanh người mình. Hắn có thể cảm nhận được lượng thông tin lớn từ trong đó. Thứ vũ khí này có lẽ vượt qua cả linh vũ khí và đạt tới phạm chủ thiên vũ khí. Thiên vũ khí có thể biến sức mạnh thiên địa thành của chính mình, ví như đại hoàng vô kinh có thể biến mặt đất thành hoàng địa, rút đi sức sống thiên địa, uy lực khó lòng đo đếm được. Dù là đối thủ thực lực mạnh hơn cũng có thể chiến thắng. Vũ khí ở tầng thứ này dù trong tông phái siêu cấp ở Đông Huyền Vực cũng coi như là vũ khí chấn phái. Theo Lâm Động đoán thì trong đó có rất nhiều vũ khí hắn tu luyện. Có lẽ chỉ có thanh thiên hóa long quyết thanh chí đạt tới trình độ thiên vũ khí. Nếu tu luyện thành công đại hoàng vô kinh này thì lại có thêm một loại nữa. Mà nghe nói sau khi thiên vũ khí còn có vũ khí mạnh hơn, chỉ có điều thứ vũ khí ấy thực sự có sức mạnh thần quỷ khó dò, hủy diệt thiên địa, cường giả bình thường thậm chí tông phái siêu cấp cũng không thể chạm tới. Đại hoàng vô kinh bản chất nằm ở hai chữ hoàng vu. Người đã phá giải được cục diện vừa rồi có nghĩa đã lĩnh ngộ được kha khá về hoàng vu. Bi linh trên tấm bia nói, hoàng vu tuy hoàng tàn thê lương nhưng không phải là hoàn toàn mất đi sức sống của vạn vật. Vạn vật trong thiên địa tuần hoàn luân chuyển, hoàng vu chỉ là sức sống ẩn tàng đợi đến mùa xuân sống lại bừng bừng sinh cơ. Lâm Động vô cùng nghiêm túc ghi nhớ từng lời của Bi Linh. Một lúc sau hắn khẽ nói, cảm tạ tiền bối chỉ điểm. Những đạo lý này chắc người đã hiểu, không coi là chỉ điểm được. Sau này người tu luyện đại hoàng vô kinh được tới đâu thì phải xem bản lãnh của mình. Bi Linh nói, vâng. Lâm Động cùng kính cúi người hành lễ với tấm bia đá, rồi ngồi xuống hít sâu một hơi, kềm nén sự kích động trong lòng, rồi gương mặt dần bình tĩnh lại. Theo đó bốn chữ đang lơ lửng xung quanh hắn bỗng là ào ào chạm xuống đỉnh đầu rồi biến mất. Bốn chữ cổ xưa chui trong đầu, toàn thân Lâm Động lập tức rung lên. Hắn có thể cảm nhận được một lượng thông tin dồi dào và cổ xưa. Chúng ảo ảo trong lão khiến cho hắn cũng cảm thấy đau đớn muốn lộ tung đầu. Hừ, tiếng hừ tràn vang vọng từ cổ họng hắn. Hắn nghiến răng kềm nén đau đớn rồi vận chuyển toàn bộ tâm thần bắt đầu tiếp nhận lượng thông tin kia. Vũ khí tầng thứ như đại hoàng vô kinh, dù đã có nó nhưng mà tu luyện không phải chuyện đơn giản. Có điều Lâm Động không sợ hãi, ải khó nhất hắn đã vượt qua. Vịt đã đến miệng, lẽ nào còn để cho nó bay mất. Lâm Động ngồi tính tọa trong không gian tối đen mà yên tĩnh. Thời gian trôi đi, ánh sáng vàng phát ra từ cơ thể hắn cũng ngày một đậm đặc dưới sự chiếu rọi của nó. Tảng đá hắn đang ngồi yên cũng là dần nứt ra. Trên tấm bia, Bi Linh quan sát nhất cử nhất động của Lâm Động, hồi lâu sau mới trầm giọng trầm đục vang, hy vọng lần này không sai sót gì. Thời gian không còn nhiều nữa. Ui, ngay lúc ấy đá mắc khí bên dưới tấm bia lại có dấu hiệu chuyển động, sượng như có tiếng cười nói chói tai phát ra. Cặc cặc, đại hoàng vô kinh, bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn chưa từ bỏ sao? Giờ ngươi lại đặt hy vọng vào cái tên tiểu tử kia. Đây là lần đầu tiên tên sinh vật kỳ lạ kia lên tiếng, tiếng nói đầy lạnh lùng và tá cảm giác như là ác quỷ từ trong địa ngục bỏ lên. Ngươi vui mừng cũng quá sớm đấy. Hắn có thôn phệ tổ phù, là người có cơ hội có nhiều tổ phù. Chỉ cần hắn đem về hai cái là ta có thể tiêu diệt ngươi hoàn toàn. Bi Linh nhàn nhạt nói, khặc khặc, ngươi tưởng ai cũng như chủ nhân ngươi sao? Ngươi cứ cho là cường hãn như chủ nhân ngươi cuối cùng cũng chết đây thôi. Trong thiên địa này còn có kẻ nào ngăn cản được bọn ta? Vậy thì cứ đợi đi. Trong giọng nói giàn uế không có bất cứ sự dao động nào, khẽ cười, ánh sáng cuộn lên trên tấm bia đá chấn áp hết số hắc khí đang bỏ. Sau khi Bi Linh nhìn về, thanh niên đang ngồi tính tọa trầm mặc một lát, bỗng một chùm ánh sáng bao trùm lấy Lâm Động rồi dần ngấm vào cơ thể quán. Trên bề mặt da của Lâm Động xuất hiện khí tức hoang vu. Theo đó vẻ mặt đau đớn của Lâm Động dần giảm, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Lâm Động, ta cũng chỉ có thể giúp người tới vậy. Hy vọng người hoàn thành được giao dịch giữa chúng ta. Nếu không vạn vật trong thiên địa này sẽ chết. Thời gian dần trôi, chớp mắt đã là nửa tháng. Trong nửa tháng này không khí đạo tông khá sục sôi. Nguyên nhân đương nhiên là động tĩnh bất thường phía trước đại hoàng Gobi. Thân ảnh trẻ tuổi được cho rằng sắp thất bại đã được ánh sáng từ đại hoàng Gobi bao bọc lấy. Mơ hồ có một cái luồng kháng lực rất mạnh phát hiện ra, khiến cho các điện chủ như Trần Trần cũng không thể lại gần. Cộng thêm nửa tháng này Lâm Động ngồi trước đại hoàng Gobi 2 tháng rồi. Thời gian đó khu vực của hoang điện đương nhiên là nơi náo nhiệt nhất của đạo tông. Hơn nữa Không chỉ điện chủ có bốn điện luôn ở đây, mà thậm chí một số trưởng lão bế quan tu luyện cũng lộ diện. Từ đó có thể thấy được sự chấn động của việc này gây lên. Trên bầu trời, bốn người Tưởng Hạo bảng thống sau khi tham ngộ thất bại cũng tỉnh lại. Bọn họ luôn ở đây nhìn thân ảnh gầy gò trước tấm bia, ánh mắt phức tạp. Chẳng ai có thể ngờ Lâm Động có thời gian gia nhập đạo tông ngắn nhất, lại là người đầu tiên của đạo tông sau hàng trăm năm tham ngộ thành công đại hoàng vô kinh. Nếu như thành tích trước đó của Lâm Động chỉ khiến cho bọn họ coi là chuyện vặt vãnh, thì chuyện này khiến cho bọn họ hoàn toàn thay đổi. Đại hoàng vô kinh, sau vị thiên tài truyền kỳ của đạo tông năm đó, đã hàng trăm năm chưa có ai tham ngộ được. Vậy mà bây giờ kỷ lục đó cuối cùng bị phá vỡ, mà người phá vỡ lại là đệ tử mới gia nhập đạo tông chưa tới một năm. Tất cả đệ tử Hoàng Điện thời gian này khi đối diện với bà điện còn lại, nụ cười có sự tự tin rất lâu rồi không có. Mà trước sự tự tin đó, ngay cả đệ tử Thiên Điện cũng chẳng thể hiện được sự cảm giác ưu việt gì. Vì bọn họ đều hiểu rằng một khi người thanh niên tĩnh tọa trước tấm bia kia tham ngộ đại hoàng vô kinh thành công, thì điện thí lần này thực sự rất là đặc sắc. Tuy ai cũng biết thực lực Lâm Động và Ứng Tiếu Tiếu vẫn là có khoảng cách, nhưng uy danh của đại hoàng vô kinh kia đủ để lấp đầy tất cả. Điện thí lần này có lẽ là một trận lòng tranh hổ đấu. Hắn thực sự có dấu hiệu thành công à? Ứng Hoàn Hoàn nhìn thân ảnh nó, khẽ nhấn môi nói. Khi biết Lâm Động chưa thất bại, dường như nàng kịp nén tâm tình của mình. Đương nhiên chủ yếu là vì nàng nghe được một vài lời bàn tán, mà trong cuộc diễn lúc này hiển nhiên nàng cũng đứng về phía tỷ tỷ mình. Lúc nãy thấy hắn sắp thất bại, không phải muội khó chịu lắm sao? Giờ nói thế để tỷ nghe hả? Ứng Tiếu Tiếu liếc sang nhìn nàng, lửa cười lửa không nói. Đâu có, dù Lâm Động tham ngộ được đại hoàng vô kinh cũng không phải là đối thủ của tỷ tỷ. Ứng Hoàn Hoàn vội vàng thể hiện rõ lập trường. Cũng chưa chắc. Ứng Tiếu Tiếu khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú về thân ảnh phía trước tấm bia đá. Sâu trong mắt có một sự lộng nhiệt hiếm thấy. Ta cũng muốn thử xem đại hoàng vô kinh lợi hại thế nào. Ứng Hoàn Hoàn thấy Ứng Tiếu Tiếu như vậy là thầm lè lưỡi. Xem ra Ứng Tiếu Tiếu bắt đầu coi Lâm Động là đối thủ rồi. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu sự hiếu thắng. Dù sao hồi trước Ứng Tiếu Tiếu cũng tham ngộ thất bại đại hoàng vô kinh. Sắp có kết quả rồi. Thì Ứng Hoàn Hoàn đang định nói gì đó thì Ứng Tiếu Tiếu bỗng nhau mắt nói. Nghe thấy thế thì Ứng Hoàn Hoàn vội ngẩng đầu lên, quả nhìn thấy ánh sáng trên đại hoàng vô vi dần tối lại. Thân thể gầy gò đấy cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Tất cả đều căng thẳng nhìn thân ảnh ấy. Bọn họ rất muốn biết có hai tháng vừa qua Lâm Động thành công hay thất bại.